Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 14, gặp tập kích. Góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên về tới mình biệt viện sau lượn mấy vòng tìm tới mình phòng ngủ mấy ngày đi đường Long Hạo Thiên cũng không ngủ được nhiều có chút mệt. Mỏi ngả ra giường cởi giày và áo ngoài để một bên phủ chăn vài giây sau đã truyền ra tiếng thở đều đều. Đinh, ký chủ trạng thái trước mắt tiến vào ký ức mộng cảnh xét thấy ký chủ trước mắt ở mơ hồ trạng thái tự động kết nối ý thức tiến hành kết nối. Ý thức sau 3, 2, 1, kết nối thành công phải chăng kết nối cảm giác. Đang ngủ được mơ màng Long Hạo Thiên nghe được hệ thống thanh âm sau liền cảm giác ý thức như rơi vào lốc xoáy choáng váng một trận. Ta bây giờ tính là nhập mộng sao? Long Hạo Thiên hiện tại có chút mơ hồ không rõ trước mắt là thảo nguyên xanh bạt ngàn trời xanh. Mây trắng, gió mát một mảnh bình an cảnh tượng nếu không phải đối diện hai đội binh mã 30 người khí thế lăng nhiên chân đạp hư không bay tới dẫn đầu một đoàn. Tăng nhân là một lão tăng tay chuyển Phật châu mắt nhắm miệng tụng Phật kinh và 18 cái tăng nhân toàn thân vàng óng chấp tay một mặt trang nghiêm bên còn lại. Có 5 người mặc ma pháp bào 5 tên cưỡi bạch mã kỵ sĩ lấy một tên bạch y giáo chủ trung niên nhân cầm đầu. Long Hạo Thiên thấy cảnh này cảm giác được tim của mình đang đánh trống vừa muốn quay đầu chạy sực nhớ đây là mộng vội hỏi hệ thống. Hệ thống trong mộng cảnh này có thể ảnh hưởng hiện thực sao? Đinh, ký chủ không cần lo đây chỉ là bình thường mộng cảnh chỉ là ký chủ có thể rõ ràng hết thảy mà không phải mơ hồ trạng thái. Ký chủ có thể xem như bộ phim tới thưởng thức sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghe hệ thống trả lời Long Hạo Thiên mới thở ra một hơi tiếp tục quan sát. Lúc này từ phía chân trời Long Hạo Thiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc quay đầu nhìn thì cái gì cũng không thấy đang nghi hoặc lúc sau lưng đoàn. Người bỗng bộc phát khí tức cường hãn. Thánh Linh Thuẫn, La Hán Kim Trung Cháo. Ầm ầm. Sau lưng truyền tới tiếng nổ rung trời dư âm khí lãng quét Long Hạo Thiên ngã chổng vó mọi chuyện chỉ diễn ra trong một giây làm Long Hạo Thiên vừa ngồi dậy. Chân trời đã bay tới một người nói đúng hơn là một cái khác Long Hạo Thiên. Thân mặc một bộ hắc sắc y phục rách dưới tóc đen rối tung dài ngang vai khắp người vết thương nhìn giống một tên ăn mày. Nếu không phải sau lưng mọc ra 6 cánh như cánh chim một màu hắc sắc thuần túy mỗi cánh dài hơn 1 mét. Đôi mắt một màu đen tuyền như vực sâu thăm thẳm tràn đầy bí ẩn cùng không biết nguy hiểm. A-di-đà-phật, thí chủ mau buông đồ đao theo bần tăng quay về Tây Thiên quỳ y ngã Phật thức tỉnh chân ngã thoát khỏi nhân gian luân hồi khổ hài. Khói bụi tản đi một tiếng Phật hiệu truyền tới nơi đó một cái cao hơn 7 mét trung lớn có chút hư huyễn bao phủ lấy đoàn người rõ ràng nhận lấy cực. Mạnh công kích sắp tiêu tán. Lơ lửng trên trời Long Hạo Thiên mặt không có bất kỳ biểu tình lật tay trong tay xuất hiện một chuỗi vòng tay giống Phật châu nhưng lại tản ra bất đồng. Màu sắc nói, các ngươi chẳng phải luôn miệng phổ độ chúng sinh thoát khỏi nhân gian khổ hải sao vậy nhìn trong tay ta là gì? Lão Tăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên vòng tay Phật châu không có bất kỳ phản ứng thản nhiên nói. Bần tăng đã siêu thoát khổ hải không cùng phàm vật có bất kỳ quan hệ nhưng ngươi sinh mệnh quý giá nhưng ngươi không biết trân trọng lại vì xá lợi tử mà. Ra tay sát sinh tội nghiệt đầy trời bần tăng đành lấy thân chấn ma đích thân diệt ngươi. Nghe vậy Long Hạo Thiên lại bật cười, giống như nghe được thứ hài hước nhất trên đời cười một lát nhìn lão tăng nói. Ngươi nói nghe thật hùng hồn giống như ngươi từng đánh bại ta không bằng còn nữa ta chưa từng muốn giết người cho nên. Ta không quan tâm mạng người đáng giá bao nhiêu. Tốt nói nhảm tới đây ngươi đang chờ viện binh tới nhỉ giờ nên động thủ. Nói xong sau lưng Long Hạo Thiên 6 cánh biến thành một đoàn hắc sắc năng lượng dung hợp vào biến thành một đôi năng lượng hắc sắc chi rực dài hơn 10 mét. Lúc này sau lưng lão tăng thập bát đồng nhân phóng tới Long Hạo Thiên. Kim cương pháp thân, 18 người kim quang vàng rực cơ bắp phồng lên cao hơn 2 mét như 18 tên kim cương hộ pháp. Đối diện Long Hạo Thiên chỉ cười nhạt sau lưng khổng lồ hai cánh vũ động xung quanh cuồng phong nổi lên cuốn lên đầy trời bụi mù. Thấy cảnh này trong nháy mắt lão tăng bình tĩnh khuôn mặt biến đổi quát lên. Vô tướng thần phong, mau tránh, Nhưng muộn Thập Bát Đồng Nhân bị vô tướng thần phong thổi tán loạn nhân lúc Thập Bát Đồng Nhân chưa kịp hoàn hồn, Long Hạo Thiên sau lưng hai cánh biến thành hai cái quỷ thủ như thùng nước thô to tóm lấy hai tên đồng nhân giãy giụa, một lát liền bị bóp nát. Long Hạo Thiên bản thân lấy ra một cái cự kiếm to như cánh cửa bằng người bình thường cao. Cả thanh kiếm thô vô cùng, chỉ là có kiếm hình thức ban đầu hướng về một tên đồng nhân gần nhất bổ tới, tên đồng nhân này còn đang chật vật chống đỡ, vô tướng thần phong chưa kịp phản ứng bị cự kiếm đem đầu bổ nát bét. Đang muốn hướng về tên khác thì lão tăng đánh tới theo sau, còn có bạch y giáo phục trung niên nhân. Long Hạo Thiên đành từ bỏ hướng về hai người quét ngang, đem bạch y giáo chủ quét bay. Thiết Xa Trưởng, lão tăng hai tay phủ lên một tầng hắc sắc năng lượng biến thành cương thiết, giơ tay bắt lấy cự kiếm lại bị cực lớn lực lượng quất bay ra ngoài, trên đất đào cái hố. Lão tăng từ dưới hố bò lên chật vật đứng lên, cả cánh tay bị quất cho biến hình, sắc mặt trắng xám rõ ràng thụ trọng thương, khuôn mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm, không thể nào, ta bị một đòn liền huyền khí tán loạn. Thiết Xa Trưởng bị vô hiệu vô lý, hắn không thể mạnh như vậy, nhất định là thanh kia cự kiếm. Nói xong nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên nắm cự kiếm qua lại giữa cuồng phong hướng Thập Bát Đồng Nhân bổ tới, chỉ đơn giản nhất công kích nhưng từng cái đồng nhân kích hoạt kim cương thân lại như đậu hủ một bổ liền nát. Nhìn một hồi lão tăng như nhớ tới cái gì, hướng một bên lấy ra đan dược. Dược tề các loại cho mình chữa thương, bạch y giáo chủ trung niên hét lên. Đừng động, chạy mau, nói xong liền một đường chạy. Bạch y giáo chủ nghe được sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy Long Hạo Thiên sắp giải quyết xong Thập Bát Đồng Nhân, cắn răng. Đem dược tề tưới vào vết thương. Dược tề chạm vết thương nháy mắt liền như axit tưới vào da, bốc lên khói trắng, mới đầu chỉ là thương da thịt theo cả lọ dược tề đổ vào ăn mòn. Thấy xương đau tới, bạch y giáo chủ quỳ tại chỗ ôm vết thương kêu rên, hàm răng cắn được kêu khanh khách, cũng không lo được chạy trốn. Đám kỵ sĩ ma pháp sư thấy vậy vội đem bạch y giáo chủ vây lại. Vừa giải quyết xong Thập Bát Đồng Nhân cho cuồng phong tán đi, để dưới đất một đống thi thể. Thu hồi trong tay cự kiếm, Long Hạo Thiên có chút lảo đảo đi về phía này, liền thấy vừa nãy chạy trốn lão tăng lại quay về dùng chế giễu ngữ điệu hỏi. Không phải hô chạy trốn sao, giờ lại quay lại, không có Thập Bát Đồng Nhân trận giết các ngươi dễ rất nhiều, lần trước vì bất cẩn ta còn ăn thiệt thòi lớn đây, nhưng ta cũng không khờ tới mức mắc một lỗi hai lần. Lão tăng không có trả lời mà tới gần bạch y giáo chủ truyền âm. Giờ chúng ta phải liều mạng tế ra đế binh kéo dài đợi đại nhân đến, bên ngoài có hắn thập nhị tinh thần sát kiếm ra không được, hắn cũng điên rồi. Lại chế ra một thanh cự kiếm dùng thuần một loại hoang phệ thần thiết chế thành, hiện tại đấu với hắn là tìm chết. Bạch y giáo chủ nghe xong biến sắc, hoang phệ thần thiết tên như ý nghĩa, có thể thôn phệ rất nhiều thứ mà nó chạm vào, nhưng quá trình nhanh hay chậm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như luyện chế loại hình nào vũ khí. Độ tinh khiết, cấp bậc VV, dù mang danh là thần thiết nhưng lại không quá hiếm, vì tùy thời gian và trường hợp tiếp xúc với nó sẽ bị nó thôn phệ một cách chậm rãi, mọi thứ từ linh hồn tới thân thể, nên bình thường chẳng ai muốn tiếp xúc với nó ngoại trừ ma kiếm sĩ dùng loại thần thiết này làm chủ tài liệu chế vũ khí, vì chỉ cần đặc thù thủ pháp luyện chế là có thể có đặc thù hiệu quả, như hiện tại bị chém trúng lão tăng và bạch y giáo chủ huyền khí tán loạn, không thể dùng bình thường thủ đoạn trị thương, chỉ khiến thương thế nặng hơn, nhưng đây là do thanh kiếm trước mắt dùng tinh khiết hoang phệ thần thiết chế thành, nếu bị pha chế qua vậy hiệu quả giảm nhiều. Nhưng có lợi cũng có hại, thứ thần thiết này như con dao hai lưỡi, bị thương địch đồng thời bản thân cũng nhận áp chế, như trước mắt thanh cự kiếm này là sơ luyện chưa thành hình, sẽ không phân địch, ta chính là thương địch 1000 tự tổn 800, tiếp theo liền nhìn ngoại vật phân thắng bại. Nhìn lấy có chút lảo đảo đi tới Long Hạo Thiên, hai người cũng không dám khinh thường, ai cũng không biết đối phương có bài gì hơn nữa, hai người bọn họ thân mang thương thế cũng không giỏi cận chiến, lại không dùng được huyền khí, phía sau đám người có thể kết trận nhưng cần bạch y giáo chủ làm mắt trận. Hiện tại ngăn chút đã khá, có thể nói bọn hắn giờ vào thế yếu, dù có thể liều cái ngươi chết ta sống nhưng có thể sống ai ngại đâu này. Mắt thấy Long Hạo Thiên ngày càng tới gần bạch y giáo chủ, đối mấy người phía sau hô